Chương 1305, Tham dò. 1305 Tiên Vương cùng Khuynh Thành Vương đi Vô Vọng Thiên Nhân Vương ẩn tàng tung tích của mình, đồng thời toàn lực thu liễm trong lòng cái kia tia thật sâu ác ý, vô thanh vô tức lẫn vào tiên lâu. Lúc đầu, đến Nhân Vương cảnh giới này, đã có thể hoàn mỹ ẩn tàng tự thân cảm xúc, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, tiên lâu cửa chính còn mang theo Huyết Vương Nhân Vương nhìn thấy chính mình ức vạn năm huynh đệ bị người đào trần chuồng treo ở cửa chính, trở thành khoe khoang vô liếng. Nhân Vương tâm cảnh trong nháy mắt sinh ra sơ hở, bộc lộ một chút như vậy cảm xúc gợn sóng, bị cảm xúc đại trận bắt được. Nhưng là Nhân Vương phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt liền lập tức thu liễm cái kia một tia ác ý, sau đó tựa như người không việc gì một dạng bước vào tiên lâu. Bất quá Lệ Tốn Vương mới là Tam Giai Vương, thiên phú của hắn mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể cam đoan hai người kia chính là Tiên Vương cùng Khuynh Thành Vương. Nếu là hiện tại Tiên Vương cùng Khuynh Thành Vương không tại tiên lâu lời nói, trong Vô Vọng Thiên kia hai người kia 89 phần 10 chính là Tiên Vương bọn hắn rồi. Nhân Vương tâm lý một bên tính toán, một bên suy nghĩ. Hiện tại ra cờ đấu trường xem như triệt để xong, ra cờ đấu trường bên trong chỉ còn lại Nhân Vương như thế một tôn lục giai vương, mặt khác mấy cái ngũ giai vương, tứ giai vương cũng đều bắt đầu ly tâm. Càng quan trọng hơn là, ra cờ đấu trường lớn nhất một cái phân bộ trở thành Tá Đạo Đại Hội hội trường hiện tại, Tá Đạo Đại Hội đang hừng hực khí thế. Hồng Ngông bên trong vô số cường giả tràn vào nơi đó, ý đồ cầm lấy tòa địa nguyên từ sân kia. Thậm chí thất giai cường giả đều xuất thủ. Hiện tại, Nhân Vương có thể ổn định tâm tình của mình, tiến vào cái này tiên lâu, đã là 10 phần khó lường sự tình. Coi như vào ngày thường, Tiên Vương cùng Khuynh Thành Vương đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cực ít lộ diện, ta nên dùng phương pháp gì đến sò xét đâu cái kia thiên cực từ quang chân áp tiên lâu. Là đến uy hiếp những cái kia thất giai vương, bát giai vương, cửu giai vương, đối mặt ta một cái nho nhỏ lục giai vương, tiên vương hẳn là sẽ không vận dụng thiên cực từ quang. Ai Nhân Vương tâm lý bắt đầu bồn chồn, mặc kệ, dù sao trên người của ta có hành trận vương tặng cho ta truyền tống. Trận bàn, có thể trong nháy mắt truyền tống ra ngoài, nghĩ tới đây, Nhân Vương càng ngày càng bạo, trong tay của hắn đột nhiên thêm ra một viên tinh hạch dị thú vương tinh hạch. Hơn nữa, còn là một viên lục giai dị thú vương tinh hạch. Viên này lục giai vương dị thú vương tinh hạch đã bị một tôn Tá Đạo vương giả khắc lục thành một viên viêm bạo phụ lục, một khi nổ tung thì tương đương với một tôn lục giai vương tự bạo. Ông tại Nhân Vương lấy ra dị thú vương tinh hạch một sát na kia ở giữa, hư không bên trên đột nhiên sinh ra một trận kinh khủng uy áp. Cảm xúc đại trận không có phát động, một cái đại thủ lại từ trên trời giáng xuống. Ai Nhân Vương bị hù hồn phi phách tán. Đại thủ này lực lượng cũng không có đạt tới thất giai, nhưng lại xa xa bao trùm ở trên hắn, đến gần vô hạn thất giai rồi. Không phải cái cẩm sắc kia, mà là một người khác, làm sao có thể, cái này tiên lâu lại còn có mặt khác một tôn cường giả, đến tột cùng là ai? Nhân Vương sắc mặt nhiều lần biến hóa, hắn dám đến, là bởi vì ra cờ đấu trường dưới trướng truyền đến tin tức, có người tại bị lệ quỷ công chiếm tinh thần vực gặp được cẩm sắc thân ảnh, cẩm sắc cũng không tại tiên lâu. Nhưng là hắn không nghĩ tới, cẩm sắt đi rồi, tiên lâu vờ y ma lại tăng thêm một tôn kinh khủng cường giả. Khẩn na la bông rừng, Nhân Vương đột nhiên tỉnh ngộ, hắn muốn lấy ý niệm của mình câu thông cái kia truyền tống trận bàn. Thế nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện khẩn na la điên rồi. Giờ khắc này, khẩn na la gần như vận dụng toàn lực, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chụp về phía Nhân Vương, đem hắn trên người hết thể lực lượng, bao quát tư duy ở bên trong nháy mắt đánh tan. Nhân Vương cả người như là một tấm bánh nướng một dạng, dán thật chặt trên mặt đất. Như tại bình thường, Nhân Vương tuyệt đối sẽ không chịu được như thế một kích, mặc dù hắn không phải là đối thủ của Khẩn Na La, nhưng QNZ có được cùng Khẩn Na La chống lại thực lực. Thế nhưng là nơi này là tiên lâu Lục Vân khổ tâm tạo nên đại bản doanh, ở chỗ này tất cả đại trận lực lượng ra chỉ phía dưới, nhường Khẩn Na La có được đến gần vô hạn thất giai vương lực lượng, mà một trường này. Khẩn Na La vì phát tiết mình bị Kim Hành Quân lấn ép cảm xúc, vận dụng tuyệt đối toàn lực. Nếu không phải nơi này là tiên lâu, chỉ sợ phương viên vài ước bên trong phạm vi, đều sẽ bị hắn vô thành một vùng phế tích. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì tiên lâu lại đột nhiên xuất thủ công kích khách nhân? Nơi này là tiên lâu tầng thứ nhất, trong đó các loại bảo vật rực rỡ muôn màu, đến đây mua sắm tu sĩ QNZ nhiều không kể xiết. Khẩn Na La đột nhiên xuất thủ đem Nhân Vương vô thành một tấm bánh nướng. Lập tức liền gây nên oanh động. Chính các ngươi nhìn xem cầm trong tay của hắn lấy cái gì đi. Chật, một cái tiếng thở dài truyền đến, Lục Vân thân ảnh chậm chậm xuất hiện. Đó là Lục Giai dị thú vương tinh hạch. Đột nhiên, có một cái tá đạo tông sư sắc mặt biến hóa, cái kia tinh hạch bên trên khắc ghi chép lấy một đạo phù văn là viêm bạo phù. Phù văn lấy Lục Giai dị thú vương tinh hạch luyện chế mà thành viêm bạo phù, người này là muốn giết chúng ta sao? Ở đây rất nhiều tu sĩ đều không bình tĩnh rồi. Giữa không trung, Lục Vân thân ảnh rơi xuống, hắn vung tay lên, nhân vương ngụy trang trên người hết thể biến mất. Nhân vương lại là nhân vương ra cờ đấu trường nhân vương, hắn vừa ơ y ma lại tới nhân vương thân hình vừa hiện hiện, những tu sĩ kia sắc mặt đang thay đổi, đồng thời cũng đều bình thường trở lại. Nhân vương này xác thực là một cao y nhân vừa ơ tờ, vừa ơ y ma có thế khắc chế tâm tình của mình, giấu giếm được cảm xúc đại trận tiến vào tiên lâu. Lục Vân nhẹ nhàng thở dài, chỉ tiếc, hắn đánh giá thấp cảm xúc đại trận diệu dụng, coi là tiến đến liền không sao rồi. Ra cờ đấu trường mấy lần cùng ta tiên lâu là địch, hiện tại cái này tội đầu nhân vương đã bị truy nã, hết thể đều kết thúc. Các vị cu nở dê không cần lo lắng, ta tiên lâu phòng ngự liền xem như cái này Lục Giai dị thú vương tinh hạch vẽ mà thành viêm bạo phù nổ tung rồi, cũng sẽ không thương tới đến các vị mảy may. Lục Vân tại vung tay lên, cái kia bị vỗ thành một tấm thịt heo bánh nhân vương, cùng với trên tay hắn viêm bạo phù trong nháy mắt biến mất. Tiên lâu tầng thứ nhất bên trong. Có mấy người sắc mặt biến hóa, bọn hắn cưỡng ép nhịn xuống trong lòng sóng to, vô thanh vô tức rút đi. Khẩn Na La ngơ ngác nhìn Lục Vân thân ảnh, sau đó hắn hung hăng lung lay đầu của mình, mới xuất hiện người kia đúng là Lục Vân không sai, thế nhưng là Lục Vân rõ ràng đã rời đi, đồng thời đem cái này tiên lâu tất cả trận pháp quyền khống chế đều giao cho mình. Thế nhưng là vừa rồi cái kia đột nhiên xuất hiện Lục Vân, lại thiên chân vạn xác chính là hắn không sai, tuyệt đối không phải khôi lỗi giả mạo. Chớ suy nghĩ lung tung rồi, góc kia đấu trường là nguyên giới một quân cờ, nhân vương cũng là phụ nguyên giới chi mệnh đến cha ta có hay không còn tại tiên lâu. Chật, Khẩn Na La sau lưng, lại một lần xuất hiện một cái Lục Vân. Ngươi Khẩn Na La nhìn xem Lục Vân này, không biết nên nói cái gì. Kim Cốc thần sự tình ta đã biết rồi, cái kia Kim Hành Quân là một nhân vật không tầm thường, sơ bộ tính ra cũng đã siêu việt cửu giai vương. Kim Cốc thần đại ca bái hắn làm thầy cũng là một kiện chuyện may mắn, đáng giá ăn mừng. Lục Vân cười nói. Nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, trước mắt cái này ngươi là ngươi, nhưng lại cùng ngươi bất đồng. Khẩn Na La cảm thấy đầu của mình muốn nổ. Hắn vội vàng bắt lấy Lục Vân bả vai hỏi. Một điểm nhỏ bí quyết mà thôi, tương đương với phân thân. Lục Vân cười nói. Kỳ thật, chính là vãi đậu thành binh chi thuật. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.